Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, Thiên Hạ Nhạc Khí. Kèn Suona là vương, nhìn xem rực rỡ hẳn lên tiệt thế Kèn Suona. Trịnh Kiện sinh ra một cỗ chờ mong cảm giác. Liệt thiên biến địa khúc có thể diễn dịch. Có thể ta vẫn là thích khóc trời xanh. Thần binh cấp Kèn Suona thổi hành khúc cảm giác. Có chút chờ mong. Trịnh Kiện vừa chuyển động ý nghĩ. Liền nghĩ đến Tam Tiên Đảo Tam Tiêu. À, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ngoặc kép, Tam Tiên Đảo, Tam Tiêu như là thường ngày đồng dạng trong động phủ tiềm tu. Đúng lúc này, ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn. Kèn Suona âm thanh. Cái này Kèn Suona âm thanh chẳng những bén nhọn, mà còn trong đó còn ẩn chứa Đại La Kim Tiên pháp lực. Quả thực là vô khổng bất nhập loại kia. Vân Tiêu, ngoặc kép, tốt mất âm thanh. Quỳnh Tiêu, đây là nơi nào đến đồ vô sỉ, lại dám đánh quấy nhiễu chúng ta tu hành. Bích Tiêu, hai vị tỷ tỷ, dám ở Tam Tiên Đảo thổi Kèn Suona. Ta đánh cược, tất nhiên là tiện nhân kia không thể nghi ngờ. Vân Tiêu cùng Quỳnh Cầu nghe vậy, nhìn nhau, muội muội lời nói rất có đạo lý. Mà lúc này, khóc trời xanh đã dần vào giai cảnh, nghe Tam Tiêu có loại muốn chết cảm giác, liền Dương Thiền cũng bị thanh âm này lây nhiễm, nhớ tới chết thảm phụ huynh cùng với bị trấn áp tại Đào Sơn phía dưới mẫu thân. Trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, không thể đoạn tuyệt, đến từ Vân Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Quỳnh Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 8999. Sau một khắc, ba tiên động phủ cửa lớn mở ra. Bích Tiêu một ngựa đi đầu từ đó vọt ra. Một cái liền nhìn thấy chính cầm Kèn Suona thổi không ngừng Trịnh Kiện. Quả nhiên là ngươi. Ngươi tên hỗn đản. Nhìn ta kim giao tiễn. Bích Tiêu giận dữ. Tay ngọc một ngón tay. Màu vàng kim giao tiễn liền đằng không mà lên, hóa thành hai cái giao long, đầu giao đầu như cát, đuôi xoắn đuôi như cỗ, hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Ta dựa vào, oán khí như thế lớn. Trịnh Kiện thoáng nhìn kim giao tiễn hướng về tới mình, dọa đến Kèn Suona âm thanh đều đi âm. Một giây sau, Trịnh Kiện trong lòng một viên tiền đồng xuất hiện, cánh khẽ vỗ, liền rơi vào kim giao tiễn bên trên. Sau đó, Bích Tiêu trơ mắt nhìn nhà mình tuyệt thế pháp bảo kim giao tiễn hiện ra nguyên hình. Bị cái kia cổ quái tiền đồng cho dính đi. Trịnh Kiện lại khôi phục phách lối. Mặt mày hớn hở nhìn xem Bích Tiêu. Tiếp tục thổi chính mình, khóc trời xanh. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Bích Tiêu con mắt chợt liền đỏ lên. Cũng không quản kim giao tiễn. Nắm lại nắm tay nhỏ liền hướng về Trịnh Kiện đập tới. Ngươi cái tiện nhân, ngươi trả cho ta kim giao tiễn, ngươi đừng chém gió nữa, thổi khó nghe muốn chết, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện thấy thế, cái này mới thu hồi tiệt thế Kèn Suona, sau đó trong tay hiện ra thần tiện, cười hì hì nói, Bích Tiêu, xem kiếm, sau đó, nổi giận đùng đùng Bích Tiêu liền phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến. Nguyên bản vọt tới trước tư thế trong lúc đó uốn éo. Phù phù, một cái quỳ dạp xuống Trịnh Kiện trước mặt. Nắm đấm hóa bàn tay. Vừa đúng kẹp lấy thần tiện. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng xấu hổ nháy mắt bạo tạc. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta, mau đánh chết cái này hồn đạm. Bích Tiêu đau khổ hô lớn. Hắn cái này không biết cái gì cổ quái pháp thuật, không gây thương tổn được ta. Nhưng, có thể chính ta không bị khống chế liền quỳ xuống. Tức chết ta rồi. Bích Tiêu, nổi giận đùng đùng dây thay đổi ủy khuất ba ba. Động phủ cửa ra vào. Vân Tiêu nương nương cùng Quỳnh Tiêu nương nương thấy thế. Cười khổ nói. Sư đệ, ngươi cũng đừng ức hiếp Bích Tiêu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút xấu hổ cười cười. Thu hồi thần tiện, Bích Tiêu cảm giác được chính mình có thể động. Lúc này dương nanh múa vuốt vọt lên. Đối với Trịnh Kiện một trận đấm đá. Vừa đánh còn một bên hô hào. Thay trời hành đạo, ta đánh chết ngươi cái này tiện tiên, để ngươi ức hiếp ta, chấm ngoặc kép, chịu mấy lần. Trịnh Kiện nhìn xem Bích Tiêu còn muốn lại đến, Thị Uy đồng dạng giơ lên thần tiện, ngươi lại đến thử xem. Bích Tiêu, ta không để ý tới ngươi. Nói, Bích Tiêu thở phì phò đi tới Vân Tiêu bên cạnh, tỷ tỷ, cái kia hồn đạm đem chúng ta kim giao tiễn đều lấy đi. Ngươi nhanh lấy ra hỗn nguyên kim đấu, thật tốt giáo huấn một chút cái này ra hòa, để hắn hiểu được cái gì gọi là chuẩn thánh. Vân Tiêu cười cười, tốt tốt, không lộn xộn, sư đệ tất nhiên đến, liền mời vào động ngồi một chút đi. Trịnh Kiện nghe vậy cười nói, được thôi, tất nhiên Vân Tiêu sư tỷ thành tâm mời, vậy ta liền cố hết sức đi vào ngồi một chút đi. Nói rõ trước a, Bích Tiêu sư tỷ, ngươi lại muốn động thủ, ta muốn phải để ngươi xem kiếm, chấm ngoặc kép. Thế là Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu dẫn đầu vào động phủ. Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu lẫn nhau chừng mắt liếc, cái này mới đi vào bên trong. Trịnh Kiện thuận tay gãi gãi cái mông, Bích Tiêu hung hăng chừng Trịnh Kiện, lại vừa vặn đem Trịnh Kiện tiểu động tác nhìn ở trong mắt, lập tức gương mặt ghét bỏ. Ngươi tốt bẩn thỉu, buồn nôn, bẩn thỉu, ngươi thế mà cao nơi đó. Trịnh Kiện lại một điểm không xấu hổ, nhìn xem Bích Tiêu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, làm sao lại bẩn thỉu, ta cào chính ta lại không có cào ngươi cái mông, chấm ngoặc kép. Bích Tiêu thét to, a tương đương, ngươi thật sự là lão nông trồng trọt không nảy mầm hỏng loại. Hỏng thấu, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ai, ngươi thế mà lại nói câu nói bỏ lường. Ngươi thật có thể nói là bọ hung cưỡi mây đẹp lên trời đây. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, ngươi có phải hay không không bị coi thường liền sẽ chết a? Bích Tiêu đứng vững bước, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện cười cười, khoa trương nói, đứa nhỏ ngốc, ta là ai? Ta là tiện tiên a, ta chính là dựa vào bị coi thường ăn cơm. Ngươi để đường đường tiện tiên không bị coi thường, cái kia phạm cái gì? Versace sao? Phạm cái gì? Cái gì? Chiết. Bích Tiêu một mặt mộng bức nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngày khác ta đoan mộc tiện dẫn ngươi đi Mr. Bang Uy. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thuận miệng nói bậy nói. Bích Tiêu càng nghe càng mơ hồ. Đi tới trong động phủ, ngồi xuống nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài lại đi vào Hạm Chi Tiên, lại thêm Dương Thiền. Trong lúc nhất thời, trong động phủ đều là nhan trị tại tuyến nữ tiên. Trịnh Kiện ngồi ở trong đó có loại cảm giác là lạ. Ân, đi ra bên ngoài, Lam tiên nhân nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt không thể tùy tiện bị những này như hoa như ngọc lữ tiên bọn họ chiếm đi tiện nghi. Tiện nhân, ngươi bây giờ cho chúng ta giải thích một chút. Ngươi ở bên ngoài thổi cái gì kèn suona? Bích Tiêu hai tay vịn eo nhỏ nhắn, dữ dằn nói, đúng, giải thích một chút. Quỳnh Tiêu đi theo nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, các ngươi không biết kèn suona hàm nghĩa sao? Cái gì hàm nghĩa? Dương Thiền hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện lấy lại bình tĩnh, rap thật tạo nháy mắt phụ thể, một bên điệu bộ, một bên hát, thiên hạ nhạc khí, kèn suona là vương, yo, không phải thăng thiên, chính là bái đường. Hay, ngàn năm tì bà cái kia vạn năm tranh, một cái đàn nhị hồ kéo cả đời. Kèn suona một vang toàn kịch trung nha toàn kịch trung. Khúc một vang đến vải đắp một cái. Toàn thôn già trẻ chờ thêm rau. Đi thì đi là nhấc đến nhấc. Đằng sau đi theo một mảnh bạch. Quan tài vừa nhấc đến đất một chôn. Thân bằng hảo hữu bọn họ các ngươi cho ta khóc lên. Chấm ngoặc kép, chúng nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nháy mắt toàn bộ hóa thân 6 giờ ngữ đại sư. Đến từ Vân Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Quỳnh Tiêu oán niệm trị cộng 5999. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Đến từ Hạm Chi Tiên oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện, ngươi, chính ngươi muốn chết liền đi chết. Đừng rủa ta bọn họ được hay không? Còn có, Ngươi cái này cái gì luận điệu, một điểm ngón giọng đều không có. Bích Tiêu lời này một màn, chúng nữ cùng nhau gật đầu. Vân Tiêu thản nhiên nói, xác thực một điểm ngón giọng đều không có. Hạm Chi tỷ tỷ, ngươi đến cho cái này hồn đạm biểu diễn một chút. Cái gì gọi là hát? Bích Tiêu giật dây nói. Hạm Chi tiên, ngoặc kép chấm hỏi, tới một cái, tới một cái, tới một cái, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện rất thuần thục bắt đầu sung làm nhóm bầu không khí. Một bên vỗ tay một bên kêu lên. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Hạm Chi tiên chính mình cùng với tính tình thanh đạm Vân Tiêu bên ngoài, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Dương Thiền đều gia nhập bầu không khí tô đậm tổ. Hạm Chi tiên xấu hổ mặt phấn đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Rất lâu mới lấy dũng khí nói, cái kia, vậy ta liền hát hai câu. Liền hai câu, chấm ngoặc kép, trong động phủ lập tức yên tĩnh trở lại. Hạm Chi tiên xấu hổ mang e sợ mở miệng hát, hư vô tự nhiên nói kiên cố, vật có tự nhiên nói không phiền. Không có gì làm vô vi thân thể lắp đặt, hư vô ở tại vi ở giữa. Chấm ngoặc kép, đối với cái này từ, ngoại trừ Dương Thiền có chút mộng, còn lại đám người cũng đều rất quen. Hoàng Đình Kinh, sao? Chỉ là lúc này theo Hạm Chi tiên trong miệng hát ra đến, than nhẹ nông hát, uyển chuyển du dương, rất là êm tai. Hát vài câu về sau, Hạm Chi tiên liền đầy mặt đỏ bừng dừng lại, mặc cho lại thúc giục cũng không chịu lại hát. Nghe được không, tiện nhân sư đệ, ngươi còn dám nói ngươi có ngón giọng? Bích Tiêu không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Trịnh Kiện nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy. Bích Tiêu thấy thế, tưởng rằng Trịnh Kiện tức giận, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Uy, ngươi tức giận? Không thể nào, ngươi như vậy tức giận ta đều không có sinh khí đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sắc mặt rất ngưng trọng, còn có chút bi thương. Rất nhiều người đều nghe qua ta hát, đều mắng ta nói ta không có ngón giọng. Bích Tiêu gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần áy náy. Tiện nhân, ta không phải cố ý. Ngươi đừng khó qua. Trịnh Kiện sắc mặt càng thâm trầm, góc 45 độ nhìn lên đỉnh động, giọng nói bỗng nhiên đề cao mấy cái 8 độ. Xin nhờ, ta là đắc đạo cao thật ai? Ta liền ra mặt đều không có. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta có ngón giọng? Cây ngay không sợ chết đứng. Chúng nữ nháy mắt một mộng, chỉ cảm thấy cảm xúc nháy mắt liền không kiềm chế được. Bích Tiêu cảm xúc còn đắm chìm tại áy náy bên trong, lúc này bị Trịnh Kiện cái này lẳng lơ lời nói như thế nhất chuyển gấp, kém chút lóe eo nhỏ của nàng. Phốc phốc, lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc nấc. Bích Tiêu chợt cười to không ngừng, ngửa tới ngửa lui, không ngừng vỗ bắp đùi, nước mắt đều bật cười. Trịnh Kiện, ngươi, dung mạo ngươi rất đẹp, nói chuyện thật sự là có thể cười chết người. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi tức giận, thật sự là tiện nhân, bại hoại, hồn đạm. Còn lại chúng nữ cũng là nhộn nhịp cười túi bụi. Trịnh sư đệ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, cho dù Vân Tiêu xưa nay tính tình lành lạnh, lúc này cũng có chút vẻ mỉm cười. Cái này ra hỏa thực sự là, người cũng như tên, quá tiện, tiện để người không thể làm gì, giờ khóc giờ cười loại kia, mà còn tiện về tiện, nhưng để người không đến mức thật sự tức giận, đến mức Quỳnh Tiêu, cười rất nhạt. Nàng không giống với Vân Tiêu lành lạnh, cũng khác biệt tại Bích Tiêu hoạt bát, tại Tam Tiêu bên trong một mực tương đối là ít nổi danh, để người rất dễ dàng liền xem nhẹ tồn tại. Nhưng Quỳnh Tiêu nhưng là Tam Tiêu bên trong nhất hợp cách khán giả, có thể thấy rõ ràng ở đây tâm lý của mỗi người. Nàng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, trong lòng ai thán nói, ta muội muội ngốc nha, chính ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Gia hỏa này có thể là muốn để ngươi khóc liền để ngươi khóc, muốn để ngươi cười liền để ngươi cười, hắn trực tiếp quyết định ngươi tất cả cảm xúc ai? Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.